Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, 485. Chương 485 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Vốn dĩ muốn lên lầu, Tề Mộ Hoa bước chân dừng một chút. Đầu hơi hơi nghiêng nhìn đến môn mở ra cái khe hở. Tuy rằng nữ hài tiến vào sau lập tức đã bị đóng thượng, nhưng hắn vẫn là nghe thấy được gay mũi cây thuốc lá cùng với huân mùi rượu. Chẳng sợ nhắm lại môn, những cái đó nam nhân chửi rủa thét to thanh âm còn ở bên tai hắn dừng lại, hắn dừng một chút. Yên lặng cúi đầu tiếp tục chiều trên lầu đi đến, tối hôm qua thượng thắng như vậy nhiều tiền. Hôm nay những cái đó lão con bạc nhóm lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha Minh Ca. Minh Ca mới vừa một hồi đi, liền kêu Minh Ca tới chơi bài, ngay cả Lâm Phụ cũng là phi thường ân cần cống hiến ra chính mình vị. Chí, hắn hôm nay ở Minh Ca trong phòng phiên một ngày cũng không tìm được tiền. Duy nhất khả năng chính là Minh Ca mỗi ngày bối ở trên người cặp sách. Một hồi hắn nhất định phải tìm lấy cớ đi lục soát Minh Ca cặp sách, Minh Ca ngó đỏ mắt hỏa. Hướng lên trời một đống người, các ngươi chơi, ta trước làm bài tập. Làm cái gì tác nghiệp a? Hiện tại học sinh nơi đó có làm bài tập, chơi hai bàn lại đi làm bái. Có phải hay không ngày hôm qua thắng tiền hôm nay không dám chơi a? Những người này từng cái nửa lão bát mười. Nói ra loại này lời nói thời điểm chút nào không nghĩ tới bọn họ chính mình cũng có nữ nhi cháu gái. Bọn họ vẫn an Minh Ta ánh mắt dâm, tà, trêu đùa thậm chí còn tưởng duỗi tay đi bắt một phen từ bọn họ bên người trải qua Minh Ca. Minh Ca liền không chút do dự giơ tay một tá, bang một tiếng. Nhìn như tay nàng chỉ là nhẹ nhàng đánh hạ tưởng chạm vào nàng heo móng vuốt, nhưng bị đánh người ngao ô kêu một tiếng, che lại chính mình tay đau cả người ứa ra mồ hôi lạnh, ngươi dám đánh ta. Người nọ vèo đứng lên liền phải đi nắm Minh Ca quần áo, Minh Ca cười lạnh. Đánh ngươi một chút làm sao vậy? Ai làm ngươi tay sờ loạn? Ngươi nhìn một cái chính ngươi bao lớn người. Không có tôn tử cũng có nữ nhi đi. Ngươi đối chính mình nữ nhi chính là như vậy. Bất quá đánh ngươi một chút mà thôi, ngươi liền này phó tính tình. Như thế nào ngươi còn tưởng còn trở về không thành? Ai nhà lão vương ngươi làm gì vậy nha? Nhân ra một cái bé gái chạm vào ngươi một chút đáng ngươi như vậy. Một bên người có xem náo nhiệt, cũng có pha trò. Tới tới tới, tiếp tục chơi bài a lão vương. Bị Minh Ca đánh lão vương cúi đầu đi nhìn hắn kia đau xuyên tim tay. Rõ ràng không thanh cũng không sưng đỏ, nhưng hắn chính là cảm thấy kia bị Minh Ca đánh quá địa phương đau đớn giống như bị cái gì gặm cắn giống nhau. Hắn thử nâng nâng tay, phát giác tay run rẩy đều không nghe hắn sai sử, cái gì kêu chạm vào hắn lập tức. Hắn tay rõ ràng đều mau bị chạm vào gãy xương, bị một cái nữ oa oa tại như vậy nhiều người trước mặt. Như vậy hạ mặt, lão vương nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn trực tiếp đẩy ra khuyên hắn người, dùng một cái tay khác giơ lên chính mình ngồi ghế dựa chiều Minh Ca ném tới. Nàng đem tay của ta đều chạm vào chặt đứt, này nữ oa tử tâm tàn nhẫn thành như vậy, một chút đều không tôn trọng lão nhân. Hôm nay không giáo huấn nàng nơi nào có thể hành. Ai nhà lão vương ngươi làm gì vậy? Lâm Phụ vội đem lão vương ngăn trở. Ta có chuyện hào hào nói không được sao? Này lão vương là cục cảnh sát về hưu lão cán bộ. Tuy rằng về hưu, nhưng ở nào đó địa phương còn có thể nói chuyện được đâu. Lâm Phụ nhưng không nghĩ đắc tội hắn. Một bên chiều lão vương cười một bên quay đầu đối Minh Ca giống. Xử tại nơi đó làm cái gì? Còn chưa cút lại đây cho ngươi vương thúc thúc xin lỗi. Mọi người đều là xem náo nhiệt không chê to chuyện người. Sôi nổi lui lại mấy bước hút thuốc hút thuốc. Đếm tiền, Minh Ca ngó Lâm Phụ liếc mắt một cái. Trực tiếp nắm lên một bên ghế dựa chiều trên bàn đột nhiên một tạp, ghế dựa bị tạp thành mấy khối. Không nói, cái bàn cũng một bị tạp lạn thành hai nửa. Trên bàn mạt trược xôn xao rơi trên mặt đất. Cái kia vang nha, Lâm Phụ bị dọa đến lui về phía sau một bước. Lập tức liền nhớ tới bị Minh Ca đè ở góc đánh ác mộng. Nơi nào còn dám lại thét to Minh Ca a, lui về phía sau một bước. Tuy rằng trái tim run rẩy, nhưng chung quanh nhiều người như vậy đâu. Hắn nào dám yếu thế a? Như cũ cố làm ra vẻ trừng mắt Minh Ca. Phiên Thiên ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, lại nhìn phía Lão Vương. Kia Lão Vương sao có thể bị cái chưa đủ lông đủ cánh nữ hoa tử cùng chấn chủ? A, này về sau còn muốn hay không lăn lộn? Hắn cố nén xuống tay bối đau đớn, giơ lên ghế dựa chiều Minh Ca ném tới. Không biết xấu hổ tiểu biểu tạp, rõ ràng là ngươi tưởng thông đồng lão tử, mỗi ngày cấp lão tử vứt mắt tử, hiện tại còn cắn ngược lại một cái nói lão tử tưởng chạm vào ngươi. Lão tử bao lớn tuổi người, gặp qua nữ nhân so ăn qua muối còn quá, ngươi tính cái gì cho má, như vậy tiểu liền không học giỏi, lão tử hôm nay không giúp ngươi cha giáo huấn ngươi một chút. Thật đúng là bạch mù này giao tình, là lý rong dài như vậy một đống lớn. Đại khái còn nghĩ hù dọa đến Minh Ca kêu cha gọi mẹ xin tha đâu. Nhưng Minh Ca lại giống cái người đứng xem giống nhau bình tĩnh nghe hắn nói xong, người chung quanh. Tuy rằng trong miệng nói tính, cũng không có đi lên thật kéo hắn. Vừa mới ôm hắn Lâm Phụ này sẽ cũng không biết đầu óc có bệnh vẫn là sao. Thế nhưng xúc ở một bên ngu si giống cái người ngoài cuộc. Lão Vương cắn răng một cái vung lên ghế dựa tạp hướng Minh Ca. Kết quả dưới chân một cái mạt trược vừa vặn bị hắn dẫm đến. Hắn một tá hoạt không trọng hướng phía trước đánh tới, bởi vì trong tay còn kén cái bốn chân ghế dựa. Ngã xuống đi Lão Vương mặt trực tiếp khái ở một cái ghế dựa trên đùi sau đó lại trượt chân trên mặt. Đất khắp nơi một khác điều trên ghế. Cũng không biết là thứ gì chọc tới rồi hắn. Hắn đương trường liền giết heo ngao ngao ngao kêu lớn lên. Một bên vây xem vài người. Đặc biệt là trong một góc Lâm Phụ vội vàng đi lên đỡ Lão Vương. Lão Vương tuy rằng về hưu, nhưng con của hắn chính là ở công an bộ môn đâu. Không thể trêu vào a. Này đem người vừa đỡ khởi, mới nhìn đến Lão Vương miệng đầy đều là huyết, gương mặt có một chỗ càng là huyết nhục mơ hồ, ào ạt ứa ra huyết, có người vội đánh 120. Càng có người trực tiếp nhìn phía Lâm Phụ, Lão Vương thương thành như vậy, đều là bởi vì nhà ngươi nữ nhi, ngươi còn không mau đem người đưa bệnh viện đi. Đây là trực tiếp đem trách nhiệm đẩy ở Lâm Phụ cùng Minh Ca trên người. Loại sự tình này Lâm Phụ nào dám đảm nhiệm nhiều việc a? Tiền chính là cái vấn đề. Huống chi vạn nhất Lão Vương gia nuốt không dưới khẩu khí này trả thù đâu. Hắn vội nói. Đúng, đến chạy nhanh đưa bệnh viện. Người là cùng đại gia cùng nhau chơi mạt trược thời điểm thương. Ta cùng khuê nữ nhưng đều ở một bên đứng đâu. Ta đều là cùng nhau chơi người. Các ngươi nói chuyện cũng không thể che lại lương tâm. Hơn nữa hiện tại chính yếu chính là chạy nhanh đưa Lão Vương đi bệnh viện, nhân vật chính Lão Vương. Đối Lâm Phụ trợn mắt giận nhìn, nề hà hắn quay hàm cơ hồ xem như phá cái lỗ thủng. Đầy miệng hộp máu đâu nơi nào có thể nói lời nói. Minh Ca ở mọi người luống cuống tay chân gian đã trở về chính mình phòng, bên ngoài xe cứu thương. Tiếng vang lên. Tựa hồ Lão Vương người nhà cũng bị kinh động đuổi tới. Đặc biệt là cái kia cái gọi là Lão Vương nhi tử đối với mọi người chính là một đốn chửi rủa uy hiếp. Thẳng đêm này những vốn dĩ liền không làm việc đàng hoàng dân cờ bạc nhóm sợ tới mức thẳng xúc. Đầu, Lâm Phụ không có đi theo đi. Nhất dặn dò những cái đó dân cờ bạc nhóm nếu là Lão Vương nhi tử hỏi cũng không thể nói bậy. Mắt nhìn xe cứu thương đi xa, thẳng đến mọi người tan cái sạch sẽ, hắn lúc này mới thở ngắn than dài trở về phòng. Canh ba đến, hết chương.